Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Đại đạo Bồ Đoàn, cường giả thời thượng cổ lưu lại động phủ. Thời gian qua đi mười mấy vạn năm, năm tháng mở ra, nhưng là sát phạt ngập trời, máu nhuộm đỏ đại địa, cung điện này trong hành lang, đâu đâu cũng có ngã xuống, không biết bao nhiêu người đẫm máu nơi này. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, đạo lăng đi tới một cái hành lang uốn khúc bên trong. Liền cảm giác một trận phi thường dâng trào bản nguyên chi khí khuếch tán. Sắc mặt của hắn vui vẻ, bước chân nhanh chóng hướng về đầu nguồn bạo sông tới. Đây là một cái thạch cửa mở ra, bên trong hoa văn rườm rà. Đây là một cái thần diệu trận pháp. Mà trong này nhưng là tràn ngập rất nhiều bản nguyên chi khí, đủ mọi màu sắc chùm sáng chảy xuôi trên không trung, làm người thần chỉ hoa mắt. Ha ha, cổ xưa tụ nguyên trận, mở ra cái cửa đá này, một đám người giống to đứng dậy, từng cái điên cuồng như thế. Đây là một loại tụ nguyên trận, chỉ có một ít thế lực lớn mới sẽ nắm giữ. Tụ nguyên trận phi thường thần diệu, nó có thể ở năng lượng bên trong lấy ra bản nguyên chi khí, lâu dần từng bước tăng cường, bất quá tốc độ phi thường chậm chạp. Cái này tụ nguyên trận cướp đoạt bản nguyên chi khí đã vô tận năm tháng chưa từng mở ra, bởi vậy trong này bản nguyên chi khí hùng vĩ cực kỳ. Thủy triều như thế bản nguyên chi khí, đủ mọi màu sắc. Mỗi một đạo bản nguyên chi khí đều thô to cực kỳ. Loại cường độ này bản nguyên chi khí cần rất nhiều năm tháng mới có thể hình thành. Đương nhiên, tụ nguyên trận cũng có mạnh yếu. Trong cái cửa đá này mặt tụ nguyên trận phi thường nhỏ yếu. Nếu là một cái loại cỡ lớn tụ nguyên trận, tuyệt đối có thể lấy ra một cái bản nguyên sông lớn. Đạo lăng mê tít mắt. Hắn bạo xông tới, bàn tay hướng về một đạo chùm sáng màu tím chộp tới. Lòng bàn tay tuôn ra từng viên phù văn màu vàng. Rất nhanh đem đạo này bản nguyên phong thành một đoàn màu tím nguồn sáng. Lấp lóe chói mắt thần huy, vô liêm sỉ, lại dám cướp ta bản nguyên chi khí. Ngươi muốn chết, một người thanh niên nổi giận. Đỏ như máu con mắt gắt gao nhìn chòng chọc đạo lăng điên cuồng hét lên. Hắn đều nhanh điên mất rồi. Thật là có bệnh. Không biết trong này có bao nhiêu bản nguyên chi khí à. Đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo. Hắn phi thường không nói gì. Này trong cửa đá bản nguyên chi khí tuyệt đối có thể nắm tay rút gân. Hắn vẫn còn có tâm tư cướp giật. Còn dám mạnh miệng, cho ta nạp mạng đi. Thanh niên tức giận, bạo xông tới, bàn tay ấn về phía đầu của hắn. Cút, đạo lăng vung tay áo một cái. Một đám lớn phù văn màu vàng lao ra. Chấn thanh niên phun máu phè phè, bay ngược ra ngoài. Đạo lăng không công phu cùng người tranh, đấu. Hắn đem màu tím bản nguyên ăn đi. Loại này năng lượng bắt đầu điên cuồng lớn mạnh hắn khí tức trong người. Khai phá tiềm năng, thôn, đạo lăng đơn giản không thu. Há mồm hút mạnh một cái. Một đám lớn phù văn màu vàng lao ra. Không trung phiêu tán một từng chùm sáng chính là hướng về trong miệng hắn bay đi. Này hút một cái dị thường hung mãnh, giống như cá voi hút nước. Lượng lớn bản nguyên chi khí vào thể, đạo lăng thân thể đột nhiên run lên, toàn bộ thân thể đều suýt chút nữa bị căng nứt, một nhiều sợi gân xanh đều ở nổi lên, suýt chút nữa bị căng nứt, người xung quanh cũng giống như là gặp ma, tiểu tử này cũng quá điên cuồng, trực tiếp dùng miệng hút mạnh một cái, cũng không sợ chết no, đạo lăng nếu không phải là bởi vì mạnh, cũng không dám mạo hiểm như vậy. Đương nhiên đại đa số bởi vì Thanh Liên cái này đại vị vương. Nó như là một cái hố đen như thế, gây sóng gió, điên cuồng hấp thu bản nguyên chi khí, cuồn cuộn không ngừng năng lượng bản nguyên như sông nhỏ ở trong người lan lộn. Đạo lăng toàn thân tinh lực cường thịnh, cảm giác ở bản nguyên dội rửa dưới, tiềm năng đều ở mở ra đến, chậm một chút. Không ai cho ngươi đoạt. Nhìn ở bên cạnh nàng hải ăn hải uống đạo lăng, Lâm Thi Thi oán trách, nở nụ cười. Đạo lăng ngồi xếp bằng trên đất, khí tức từng bước tăng cường, từng tấc huyết nhục nơi sâu xa, ẩn giấu cực sâu tiềm năng ở bản nguyên trùng kích vào bắt đầu phá tan. Thêm ra rất nhiều không gian, toàn bộ đều bị bản nguyên chi khí lấp kín. Thanh lên toàn thân hỗn độn sương mù mông lung, nó tốc độ cắn nuốt đáng sợ nhất, hết thảy người tới không sợ, có bao nhiêu ăn bao nhiêu, bất quá cái tên này còn phi thường kiêng ăn, cuồng nuốt mấy chục khẩu, liền không động đậy, phi thường kiêng ăn, ha ha, thật lớn tạo hóa, tiếng cười lớn nổ vang, đây là một cái huyết mâu thiếu niên nhanh chân đi đến. Ánh mắt nhìn chằm chằm trong thiên địa bản nguyên chi khí. Nó há mồm phun ra một cái da thú túi. Này miệng túi mở ra, hải nạp hải xuyên như thế. Không biết bao nhiêu bản nguyên chi khí bị hút đi. Đáng chết, đây là túi càn khôn. Người xung quanh đều tức giận. Bất quá không ai dám đi lên chỉ trích hành vi của hắn. Cái này huyết mâu thiếu niên nhưng là tạo khí cảnh cao thủ. Không người là nó đối thủ. Túi càn khôn là trong thiên địa tiếng tăm lừng lẫy chí bảo. Bất quá chính phẩm đã sớm biến mất rồi. Đại đa số đều là hàng nhái. Thế nhưng hàng nhái cũng phi thường hiếm thấy. Đạo lăng cùng Lâm Thi Thi song song rời đi nơi này. Vừa nãy hắn đã hấp thu rất nhiều bản nguyên chi khí, thân thể đều chướng đau. Một bên luyện hóa một bên đi vào trong bạo cướp. Lâm Thi Thi khí tức cũng từ từ cường thịnh đứng dậy, mơ hồ khôi phục ngày xưa tinh thần học viện tân sinh 10 vị trí đầu phong thái. Hành lang uốn khúc bên trong cửa đá có không ít cường giả thời thượng cổ cất giấu bảo vật quá phong phú. Lúc này đạo lăng đi tới nơi sâu xa, mơ hồ cảm giác có rất nhiều đạo đáng sợ gợn sóng ở bốc lên. Lẽ nào là đồ vật các? Đạo lăng ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi vào bên trong đi. Quả nhiên thấy một cái mở ra đồ vật các, không trung trôi nổi từng vị bảo vật. Trong này đồ vật phi thường cổ xưa, lu mờ ảm đạm, uy năng cũng hạ thấp rất nhiều. Những thứ đồ này đều là không bình thường bảo vật. Đáng tiếc đạo văn đều biến mất. Đáng tiếc những này đồ vật uy năng đều theo năm tháng trôi qua không được việc lớn. Chờ đạo lăng thở dài, nhiều năm như vậy đi qua, dù cho là bảo vật cũng không chịu nổi thử thách, đều nhanh mục nát. Trong này có không ít người ở thu lấy. Đạo lăng ánh mắt ở bốn phía dò xét, tìm một hồi thất vọng, không có để hắn động lòng bảo vật. Này tử kim sai rất đẹp đẽ, Lâm Thi Thi tìm tới một cái màu tím cái thoa. Đây là dùng một loại hiếm thấy đồng đỏ luyện chế mà thành. Bắt được ngoại giới có thể đấu giá giá trên trời. Bất quá đáng tiếc này cái thoa nội hàm năng lượng đều nhanh tiêu hao hết. Đây là cái cuối cùng cửa đá. Lẽ nào không có bảo vật? Đạo lăng cau mày, người bên trong này đều đi hết, còn lại đều là vật vô dụng. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái cũ kỹ bồ đoàn. Mặt trên còn có một cái vết chân, đều bị người xem là rác rưởi đạp một chân. Không ai sẽ quan tâm vật này. Không đúng, nhìn chằm chằm màu vàng bồ đoàn nhìn số mắt. Đạo lăng mí mắt giật lên, cảm giác cái bồ đoàn này tỏa ra khí tức có chút quái lạ. Hắn đi tới đem bồ đoàn cầm ở trong tay quan sát. Đây là bảo vật sao? Lâm Thi Thi đi tới, mắt to nhìn màu vàng bổ đoàn nói rằng, ngươi tới ngồi lên thử xem, nói không chắc là cường giả ngộ đạo bổ đoàn, muốn thật đúng như vậy, vật ấy giá trị khẳng định phi thường cao, nghe vậy. Đạo Lăng cũng là gật gật đầu, hắn ngồi xếp bằng ở trên bổ đoàn, tâm thần kỳ ảo, cẩn thận cảm ngộ loại này quái lạ khí tức, mơ mơ hồ hồ, cảm giác từng trận đại đạo khí tức bao phủ toàn thân. Đùng, tiếng chuông réo vang, lưu manh độn độn, đạo âm từng trận, nghe được không rõ ràng, phảng phất một cái đạo trung treo cao bầu trời. Lại giống như một tôn cường giả ngồi xếp bằng hỗn độn bên trong, giảng giải một loại đại đạo. Đạo Lăng mơ hồ nghe được một cái vô thượng tồn tại đang giảng đạo. Sắc mặt của hắn nằm dày đặc nụ cười, hưng phấn nói, đây là đại đạo khí tức, phát tài, nơi này có cường giả lưu lại đại đạo khí tức. Cái gì? Có đại đạo bản nguyên chi khí? Lâm Thi Thi kêu sợ hãi, mắt to đều cong thành một vầng trăng rằm, dập dờn ra hưng phấn ý cười. Đại đạo chi khí, chỉ có công tham tạo hóa cường giả mới có thể lưu lại. Mà bổ đoàn tất nhiên là cường giả vẫn ngồi xếp bằng bổ đoàn lâu, mà chính là dấu ấn một loại đại đạo. Thứ này thật đáng sợ, chỉ cần ngồi xếp bằng ở trên bổ đoàn tu luyện, liền tiến vào một loại đạo cảnh, tu hành sẽ tăng nhanh như gió, tìm hiểu một ít thần thông đều nhanh cực kỳ. Quan trọng nhất chính là, này bồ đoàn trường tồn lâu như vậy năm tháng, y nguyên tồn tại đại đạo khí tức, nói rõ lúc trước ở trên bồ đoàn nhân vật tu luyện, đáng sợ đến cực điểm. Đây là chí bảo, Đạo Lăng hoảng sợ. Bởi vì vừa nãy nghe được một loại đại đạo, hắn cùng thiên địa giao hòa, cảm giác được tự thân không đầy đủ địa phương, bị loại này đại đạo dẫn dắt, từ từ tìm tới hoàn thiện bản thân con đường. Quá tốt rồi, này bổ đoàn xác thực là chí bảo, đa tạ ngươi giúp ta tìm tới một tôn chí bảo. Kinh hỉ tiếng cười đột nhiên nổ vang. Giang Trần Hải hừng hực con mắt nhìn bồ đoàn, kích động đều run, thứ này nếu là ở bên ngoài, cường giả đều sẽ tranh cướp, không nghĩ tới như vậy dễ như trở bàn tay, thực sự là bám dai như đỉa. Đạo Lăng nội tâm dùng mình, hắn đem bồ đoàn lấy đi, nội tâm cảnh giác cực kỳ, đây chính là một tôn tạo khí cảnh cao thủ. Lâm Thi Thi tay ngọc nắm chặt, lần này thực sự là phiền phức lớn rồi, bọn họ ngăn chặn cửa, nếu muốn đi ra ngoài phi thường khó khăn. Hảo, không nghĩ tới ngươi tên tiểu xúc sinh này còn có như vậy tạo hóa. Giang Xuân Nguyệt lạnh lẽo nở nụ cười, bất quá này tạo hóa là thuộc cho chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi. Tiểu tử, không nghĩ tới chứ. Thanh Ba sắc mặt tối tăm cực kỳ, hồi tưởng lại vừa nãy quỳ xuống tình cảnh, liền lạnh lẽo âm trầm quát, ngươi không nghĩ tới đi, Thi Thi, ta lại cho ngươi một cơ hội, lập tức đứng ở ta chỗ này đến, chớ bị tên ma đầu này mê hoặc. Giang Trần Hải toàn thân khí tức lan lộn, che ngược bầu trời ép khắp toàn bộ đồ vật thất, khí tức cực kỳ ép người. Đồng thời hừng hực con mắt nhìn Lâm Thi Thi nói rằng, ngươi thân là tinh thần học viện đạo sư, dĩ nhiên đi đầu tranh cướp bảo vật, thực sự là vô liêm sỉ. Lâm Thi Thi cắn răng môi đỏ tức giận nói, hết chương.